Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1700 ta kêu Nhan Bạch. Ôn Tân Xanh liền trước mắt đối Nhan Bạch ấn tượng đầu tiên mà nói. Còn là phi thường tốt, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương tươi cười thực ấm áp, thực đáng yêu, tựa như đã từng cũng xem qua như vậy tươi cười. Chỉ là đối gương mặt kia ký ức có chút mơ hồ. Ôn Tân Xanh tự hồ là sợ Nhan Bạch sẽ khẩn trương sợ hãi. Hướng về phía Nhan Bạch gật gật đầu, đừng sợ. Đây là ta ca Ôn Hữu Thần. Ngươi đừng nhìn hắn như vậy. Người khác thực hảo, rất biết chiếu cố người. Rất tinh tế. Tóm lại, đặc biệt hảo. Chờ ngươi ở chung lâu rồi sẽ biết. Ôn Tân Xanh hướng về phía Nhan Bạch mở miệng. Đại khái cho rằng Nhan Bạch là ở sợ hãi Ôn Hữu Thần. Rốt cuộc vừa mới Ôn Hữu Thần đối Nhan Bạch thái độ tương đối kỳ quái. Sắc mặt thực cổ quái cái loại này. Hắn nghiêm trang cùng Nhan Bạch giới thiệu. Ôn Hữu Thần tựa hồ là hắn trong mắt tốt nhất người, các ngươi cảm tình thật tốt. Nhan Bạch gật gật, đầu, nàng ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Ngồi ở vị trí thượng, cầm cái thìa quấy chính mình trong chén canh. Màu đỏ cà chua phiêu ở trên mặt phối hợp màu vàng trứng hoa. Mặt trên sái đoạn ngắn hành thái. Thoạt nhìn thập phần mê người. Nhan Bạch quấy thời điểm canh tiên hương vị đều tràn đầy ra tới. Nàng cong khóe môi. Ngước mắt nhìn Ôn Tân Xanh. Đôi mắt thanh triệt vô cùng. Thoạt nhìn ngây thơ thuần lương. Không dành thế sự cảm giác ngươi nói lên hắn thời điểm. Đôi mắt đều sáng lên tới. Nhan Bạch chống cằm nhìn Ôn Tân Xanh, thoạt nhìn thập phần lơ đãng nói ra những lời này, loảng xoảng. Ôn Tân Xanh nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, hắn nhìn Nhan Bạch cặp kia hắc đến mức tận cùng con ngươi. Tổng cảm thấy trong lòng hết thảy đều bị đối phương nhìn cái sạch sẽ. Hắn rũ xuống con ngươi, đem chính mình cảm xúc che lấp, nhấp môi cánh. Một lần nữa khôi phục phía trước thanh lãnh thiếu niên bộ dáng. Hắn tay cầm khẩn trong tay cái thìa. Có vẻ có chút ẩn nhẫn. Cực kỳ giống con nhím. Sợ bị người nhìn thấu chính mình trong lòng suy nghĩ con nhím còn hảo. Ôn Tân Xanh nhỏ giọng mở miệng. Hắn một lần nữa ngước mắt. Lúc này đây xem chính là Ôn Hữu Thần. Khẩn trương không thôi xem Ôn Hữu Thần trên mặt sẽ có cái gì biểu tình. Thấy Ôn Hữu Thần không có gì biểu tình lúc sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhan Bạch đem Ôn Tân Xanh này một bộ dáng. Thu hết đáy mắt. Nàng chớp chớp mắt. Thật là cái đáng thương hài tử đâu tương đương. Nhan Bạch ở trong đầu cùng 114 đối thoại. Nàng tỉnh lại cũng có một đoạn thời gian. Bụng rõ ràng đói bụng. Nhan Bạch liếm liếm cánh môi. Cầm lấy cái thìa. Múc trong chén canh cà chua trứng gà uống một ngụm. Nháy mắt, nàng mắt hạnh cong cong, nhìn trước mặt Ôn Tân Xanh, đôi mắt sáng lấp lánh, như là nháy mắt đối này tăng thêm vô số hảo cảm, ngô. Thích, tuy rằng so với Mặc Mặc làm kém một chút, ký chủ đại đại. Hắn làm sao vậy? 114 có chút không rõ Nhan Bạch nói đáng thương là có ý tứ gì? Ôn Tân Xanh hiện tại thoạt nhìn không phải sinh hoạt thực hảo sao? 114 nhìn về phía Nhan Bạch thời điểm, nhìn thấy chính mình ký chủ đại đại trên mặt chợt lóe mà qua thích. Nó lại nhìn Nhan Bạch trong chén sắc hương vị đều đầy đủ canh. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không xong. Ký chủ đại đại là cái tiểu tham ăn. Chỉ cần đầu uy nàng ăn ngon là có thể thu hoạch nàng hảo cảm độ. Vạn nhất quý bạch mặc biến thành hòa nhiễm bạch trong lúc. Ký chủ đại đại đối bị người có hảo cảm. Di tình biệt luyến, như vậy, quý bạch mặc sẽ đầu tiên lộng chết nó đi. Ký chủ đại đại, này canh một chút đều không hảo uống. Căn bản là không có quý bạch mặc làm ăn ngon. Ngài nhất định phải hảo hảo đem quý bạch mặc bẻ oai trở về. 114 vội vàng mở miệng, Nhan Bạch cũng không trả lời 114 nói. Nàng đem cái thìa buông xuống. Mở miệng, ta kêu Nhan Bạch Nga. Hết chương.